Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 590, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kurumi nhìn xem Mukuro, ánh mắt hiện ta một đạo hưng phấn. Cả người run lên vì kích động. Quan nhân, các nàng xem Muku ánh mắt thật kỳ quái. Hoshimiya Mukuro cảm giác nhạy cảm đến cổ quái. Ôm lấy Yuto cánh tay phải không buông tay. Trực tiếp để cho cánh tay của hắn biến mất một đoạn. Ha ha, các nàng chỉ là hơi kích động bởi vì có người gia nhập vào mà thôi. Vuốt nhẹ Mukuro nhu thuận tóc dài. Yuto cười nói, nhìn thấy đám người ánh mắt kỳ quái. Yuto rất nhanh phản ứng lại đám người biểu hiện như vậy nguyên do. Nia đã muốn đi đến thế giới của hắn nhìn xem Is Dead các nàng. Miku thì là một cái bách hợp. Nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp tự nhiên muốn ôm ấp thương yêu một trận. Kurumi thì đơn giản một chút. Nàng cảm thấy mình có thể gặp lại bạn thân Sawa. Bây giờ tất cả tinh linh được phong ấn. Như vậy cũng nên đến bước cuối cùng. Yuto nhàn nhạt nói. Xin, ta đến. Lúc này, Takamiya Mio thân ảnh xuất hiện tại Yuto bên cạnh. Đã chuẩn bị xong sao? Yuto nhìn Mio dò hỏi. N, đã chuẩn bị xong. Cùng theo ta đi đến luân giới A. Takamiya Mio gật đầu vui mừng đáp. Tốt, Mukuro, người cùng các nàng ở lại đây một lúc. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Yuto nhìn Mukuro ôn nhu cười nói. Ta muốn cùng quan nhân đi. Mukuro nghe vậy liền lắc đầu nói. Mukuro ngoan, ở lại nơi này cùng mọi người làm quen a, ta rất nhanh liền trở về. Sẽ không để các ngươi phải đợi lâu. Yuto xoa nhẹ Mukuro đầu mỉm cười. N, Mukuro thấy không lay chuyển được Yuto ý tứ. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Shido, ta. Lúc này Kurumi lên tiếng. Kurumi, ngươi cũng ở lại chỗ này. Ta rất nhanh liền trở về. Cũng sẽ mang theo Sawa trở về. Yuto nhìn nàng nói. N, Kurumi gật đầu. Sau đó Yuto liền đi theo Mio đi tới luân giới. Luân giới, chủ nhân, ngươi lại đến. Một cái màu trắng thân ảnh hướng về phía Yuto khom người chào hỏi. Sawa, người cũng không cần kêu ta chủ nhân. Để Kurumi biết, nàng nhất định sẽ không để ý đến ta. Yuto bất đắc dĩ nhìn xem Yamauchi Sawa nói. Ara, không nghĩ tới chủ nhân lại để ý đến Kurumi như vậy đâu. Sawa ngữ khí trêu đùa nói. Hướng về Yuto đi tới. Cả người nàng ngã vào Yuto trong ngực, gương mặt xinh đẹp vũ mị hướng về phía nhếch miệng cười. Mê người vô cùng, chủ nhân muốn ta cùng Kurumi trên giường hầu hạ ngươi sao? Dù sao ta bây giờ cùng Kurumi rất giống, ngươi hẳn là sẽ rất thích thú. Sawa lời nói để cho Yuto suy nghĩ một chút, tưởng tượng một chút, hai cái có gương mặt giống nhau như sinh đôi tỉ muội. Nhưng khí chất cùng tính cách lại khác nhau. Khụ khụ, người không chỉ là hình dạng bên ngoài giống. Ngữ khí cũng ngày càng giống Kurumi. Mặc dù đề nghị rất mê người. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hò khan một tiếng, đem Sawa đẩy ra. Yuto nhìn nàng nói. Sawa cũng biết chuyện sau đó rất quan trọng. Cũng thu hồi thần sắc đùa giỡn. Hai tay nàng giơ lên. Ngay lập tức, một trận chói mắt kim quang xuất hiện trên không trung. Một cái kim sắc cái chén xuất hiện. Đem chén thánh cầm lấy. Sawa đem nó đưa cho Yuto nói. Chủ nhân, bên trong thứ này, là Mio đại nhân tại mấy chục năm qua thu thập tinh linh linh lực. Trong đó bao gồm lấy nàng. Ta, cùng trong luân giới tất cả chuẩn tinh linh linh lực. Ta biết, Yuto đem chén thánh nhận lấy. Thần sắc có chút kích động. Cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày hắn muốn đạp chân vào thần lĩnh vực. Bởi vì ngày hôm nay, hắn nhưng là đợi hơn 30 năm. Các ngươi lui lại, ta không đảm bảo lúc ta dung hợp với chén thánh lúc. Có thể hay không làm liên lụy đến các ngươi. Yuto nhìn hai người nói. Mio cùng Sawa gật đầu, đồng thời lùi lại. Yuto lập tức đem chén thánh dung hợp vào thân thể. Oanh, cuồng bạo khổng lồ năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra ngoài, tạo thành cường đại long quyền phong quét sạch mọi thứ xung quanh. Toàn bộ luân giới đều theo đó mà chấn động. Khổng lồ linh lực nhanh chóng chảy vào Yuto thân thể. Tất cả tinh linh linh lực cùng Yuto thể nổi ma lực năng lượng bắt đầu va chạm. Năng lượng cuồng bạo đến mức Yuto cảm thấy mình có thể bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Cũng ngay lúc này, trong người Yuto vô hạn tiến hóa quyền năng cũng bắt đầu thức tỉnh. Khổng lồ linh lực nhanh chóng tại một cổ lực lượng khác mới xuất hiện cho chấn áp. Sau đó bắt đầu dung hợp. Bên ngoài xuất hiện màu đen viên cầu nhanh chóng đem Yuto cho bao lại. Luân giới bên trong chuẩn tinh linh nhóm lúc này đã nhanh chạy đến nơi này. Số lượng có hơn 100 người. Tất cả đều là nữ. Hơn nữa còn là mỗi người một vẻ mỹ thiếu nữ. Mio đại nhân, Sawa đại nhân, xảy ra chuyện gì? Là có tinh linh mới xuất hiện sao? Một cái trong đó lên tiếng hỏi. Là Shin, hắn bây giờ đang dung hợp linh lực. Mio nhàn nhạt trả lời. Là chủ nhân sao? Không trách tại sao động tĩnh lại lớn như vậy. Vị này thiếu nữ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Ánh mắt chuyển sang cách đó mấy trăm mét hắc cầu. Cùng tinh linh xuất hiện ở hiện thế gây ra không gian chấn một dạng. Bất quá lại không nổ tung. Nhưng là dạng này lại giống như quả bom sắp nổ một dạng. Càng thêm khiến người khác e ngại. Cách xa mấy trăm mét. Nhưng các nàng vẫn là có thể cảm nhận được bên trong hắc cầu khủng bố lực lượng. Không người dám tiếp cận. Không biết qua bao lâu, hắc cầu bắt đầu có động tĩnh. Yên tĩnh hắc cầu xuất hiện mấy đạo gợn sóng. Sau đó nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía xuất hiện gió mạnh. Lấy hắc cầu làm trung tâm. Hình thành lốc xoáy. Mio cùng những người khác vội vàng sử dụng linh lực chống lại. Ngăn cản không bị lốc xoáy hút vào bên trong. Hắc cầu bắt đầu thu nhỏ dần lại. Dần dần chỉ còn lại 2 mét. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Cách chương.